Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lạc để trong lòng, đây đều là kinh nghiệm quý báu. Đợi cúp máy, Hướng Vãn Vãn liền cân nhắc nên lên chỗ nào để tìm nguồn tư liệu. Trên mạng bây giờ đang quản rất nghiêm, muốn tìm được nguồn tư liệu gì gì đó, nói ra thì rất khó khăn. Cũng không tính là khó khăn, nhưng cũng không phải là dễ dàng gì. Đặc biệt là Hướng Vãn Vãn đối với mấy cái này cũng không hiểu biết cho lắm. Trong phút chốc, có một chút không biết phải làm thế nào. Tra trên mạng rất lâu, cuối cùng cô cũng tìm ra được một tài khoản WeChat để lấy tư liệu. Mở WeChat, tìm tài khoản WeChat, sau đó gửi yêu cầu kết bạn. Làm xong một loạt động tác này, cô hít một hơi thật sâu. Rất nhanh, đối phương đã đồng ý yêu cầu kết bạn của cô. Hướng Vãn Vãn vặn vẹo gửi cho đối phương một tin nhắn. Nghe nói ở chỗ bạn có tư liệu về gì gì đó. Bên kia rất nhanh liền trả lời cô. Bạn yêu mến, đúng là có. Bạn muốn loại nào? Trung Quốc, nước ngoài, châu Âu, châu Á, trai gái? Hay là trai trai? Bạn muốn loại nào? Ở chỗ mình đều có. Sau đó, Hướng Vãn Vãn chột dạ thỉnh giáo. Dưới sự hướng dẫn của đối phương, lựa chọn một văn kiện tư liệu, loại hạt giống T. Tải văn kiện về lưu trên màn hình xong, trong lòng Hướng Vãn Vãn có chút căng thẳng, lại có một chút thích thú. Cầm con chuột, mở ám, click lên trên đó. Anh gọt một chút hoa quả. Em có muốn ăn không? Cửa phòng sách đột nhiên bị người từ bên ngoài mở ra. Đằng sau cửa xuất hiện thân ảnh của Lục Tử Khiêm, đôi chân thon dài trực tiếp bước vào. Hướng Vãn Vãn trong phút chốc liền hoang mang, phi lên đem cửa sổ ẩn vào thanh nhiệm vụ. Ngồi đó cố gắng chấn định, nói: "À, anh để đó đi, chút nữa tôi mới ăn." Cô gái nhỏ lớn như vậy cũng chưa từng nói dối gì mấy. Lục Tử Khiêm vừa nhìn đã thấy sự khác thường trên người. Nhịn không được, híp mắt nói. Vãn Vãn, em vừa nãy đang làm cái gì? Hướng Vãn Vãn một tiếng. Đương nhiên là tôi đang vẽ rồi. Bản vẽ của tháng này tôi còn chưa vẽ xong. Thật sao? Lục Tử Khiêm hỏi ngược lại. Hướng Vãn Vãn giật mạnh đầu, giống như đang thuyết phục Lục Tử Khiêm tin mình, lại giống như đang thuyết phục chính mình. Đương nhiên là thật. Vậy để anh xem em đang vẽ những gì? Đặt trái cây lên bàn trà nhỏ, Lục Tử Khiêm sải bước đi tới. Hướng Vãn Vãn hoang mang, không ngừng từ chối và nói. Đừng, không có gì hay để xem đâu. Lục Tử Khiêm cười gian trá nhìn cô và nói. Vãn Vãn, có phải em đang ở sau lưng anh, làm chuyện không thể nhìn mặt người khác? Tôi không có. Lời vừa nói ra, Hướng Vãn Vãn liền phát hiện mình quá lớn tiếng. Lập tức chột dạ, lướt nhìn Lục Tử Khiêm một cái. Nhát đến không xong, nhỏ giọng nói. Tôi không làm gì hết. Lục Tử Khiêm đã qua tới rồi, vừa nhìn đã thấy trên cửa sổ trong thanh nhiệm vụ, tên clip vừa nhìn đã biết, không phải clip gì đàng hoàng. Lục Tử Khiêm lập tức hàm ý sâu xa, nhìn Hướng Vãn Vãn và nói. Thì ra, Vãn Vãn đang xem clip. Lại đây, anh cũng cùng xem với em. Xem là clip gì khiến em xem vui vẻ như vậy. Tôi còn chưa xem nha. Hướng Vãn Vãn vùi đầu trong cánh tay, trong lòng thầm oán trách. Lộ ra vành tai hoàn hảo đỏ ửng lên rồi. Click mở ra, click nút play. Theo đó mở ra một tràng âm thanh hoa tuyết. Sau đó bên trong truyền đến âm nhạc thập phần vui mừng. Các vị khách mời, bạn bè thân ái, mọi người mùa xuân vui vẻ. Mạnh mẽ ngẩng đầu lên, Hưng Vãn Vãn ngơ ngác nhìn clip đang phát trong màn hình. MC ăn mặc thập phần vui mừng đang nói ra câu mở màn. Phía sau một mảng không khí tươi vui. Hưng Vãn Vãn nói. Một cái hạt giống tê của tôi. Lục Tử Khiêm đáp. Thì ra Vãn Vãn thích xem liên hoan mùa xuân à? Hướng Vãn Vãn vẫn cố gắng mỉm cười. Vẫn ổn. Anh không cảm thấy vẫn rất thú vị sao? Hoàn toàn có thể cảm nhận được sự mừng rỡ và vui vẻ của mùa xuân. Lục Tử Khiêm thấy ánh mắt của cô tức thời cứ như đang xem cái gì tuyệt vời lắm vậy. Vậy em từ từ xem. Lát nữa anh đi làm. Buổi chiều trở về anh sẽ thuận tiện mua rau về. Nói xong, Lục Tử Khiêm xoay người bước ra khỏi phòng sách, vẫn như sợ làm phiền đến niềm vui xem xuân vãn của Hướng Vãn Vãn. Âm thanh đóng cửa rất nhẹ nhàng. Đợi Lục Tử Khiêm vừa đi khỏi, Hướng Vãn Vãn vừa thu lại biểu tình trên mặt, kéo tốc độ phát video một mạch đến hết clip. Sau đó cô phát hiện, cái này con mẹ nó chính là một clip xuân vãn, không khí mừng rỡ vui tươi từ đầu đến cuối. Không tin được, đi xem các clip khác trong tệp tin. Hướng Vãn Vãn cầm phẫn phát hiện, bên trong toàn là liên hoan vãn hội mùa xuân. một cái hạt giống tê, toàn bộ đều là liên hoa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net